Quân môn nịch ái, chương 59, 59, lần đầu tiên xin số điện thoại của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra lúc này đây, là anh yêu cầu ngẫm lại, như thế nào thuyết phục tôi đi làm quân y loại này làm người khác sai khiến. Trước nay cô liền không có suy xét qua. Không phải kỷ luật quan trọng nhất trong các tác phẩm văn xuôi. Đối với Mộc Lân mà nói, vài thứ kia, ảnh hưởng đến cô. Bình thường, phát huy. Ha ha, thấp thấp tiếng cười tự bên tai truyền đến, tôi không nhớ rõ giữa chúng ta, tồn tại vấn đề thuyết phục hay không thuyết phục, cô phối hợp với tôi, mà tôi, đương nhiên cũng sẽ không điều kiện mà phối hợp cô, thậm chí, có lẽ còn có thể đáp ứng một ít. Điều kiện càng quá mức, có bao nhiêu quá mức, tỉ như, lấy thân báo đáp, như thế nào, sắc bén trong mắt lúc này chỉ còn ý cười, Mộc Lân, một chút đều không buồn cười. Cái này anh ta còn chuẩn bị chơi mấy năm. Cảnh thần, cả đời. Mộc Lân, không nói giỡn, tôi cũng không có nói giỡn. Cảnh thần khóe miệng độ cung thâm thúy. Tuy rằng tôi không biết cô đối với hai người này làm cái gì. Giống như là hạ độc gì anh ta không biết. Nhưng là tôi tưởng, sự tình cô muốn điều tra. Chúng ta nếu cùng nhau hợp tác, nghĩ đến, hẳn là sẽ càng dễ dàng đạt thành mục tiêu. Cô thật sự không chuẩn bị suy xét một chút. Cảnh thần tiếp tục dụ hoặc, như vậy, bọn họ tính lên thật là làm tới không ít công to. Từ Mộc Lân yêu cầu tới xem, cô làm như vậy tồn túy chính là tính toán thả dây dài câu cá lớn. Mục đích của anh ta tuy rằng chẳng qua là đêm này hai người gần nhất quấy rối ở thành phố B lộng chết cũng nhân tiện điều tra. Nhưng là nếu đem hai người này thả lại đi thật sự có thể tìm được người sau lưng bọn họ, anh ta sẽ càng vui vẻ. Rốt cuộc. Anh ta cũng không thích lâu lâu lại bị loại chuyện này lăn lộn. Mộc Lân không nói gì, ngừng lại một chút, cảnh thần lại một lần dụ hoặc. Tôi tưởng, cùng mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng cô hẳn là, càng thích tự do sinh hoạt giữa núi rừng đi, những địa phương đó, chúng tôi chính là khách quen. Nếu không, bọn họ khi đó liền không có khả năng ở khu rừng đen tránh đi chỗ nguy hiểm thậm chí là mãnh thú nguy hiểm. Kia một lần, bọn họ sở dĩ có thể tìm được Mộc Lân. Nhưng không đơn giản chỉ là dựa vào vận khí, đương nhiên, vận khí cũng là thực lực mạnh nhất của bọn họ. Phảng phất là yên lặng hồi lâu, Mộc Lân rốt cuộc mở miệng. Tôi yêu cầu suy xét một chút, không thể không nói, cảnh thần nói, xác thật là hấp dẫn cô. Tuy rằng liền tính chỉ là dựa vào năng lực của mình, cũng có thể tìm được kẻ thù, nhưng là nếu muốn biết càng sâu một ít, có lẽ, liền yêu cầu bối cảnh của người này còn có năng lực. Đương nhiên là có một chút, không thể không thừa nhận anh ta nói được tiếng lòng cô. Cùng hiện thực đô thị so sánh với, cô càng thích, là rừng sâu, cái loại hơi thở chuyên trúc với thiên nhiên. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể đem kỷ tử tiếp nhận tới. Lúc này đây, nếu muốn điều tra ra hết thảy chân tướng, ngắn ngủn mấy tháng, căn bản không đủ. Đương nhiên, thuận tiện còn có thể làm cảnh thần cấp cho kỷ tử cây chứng nhận linh tinh, như vậy. Càng có phương tiện tương lai mang nó ra. Tuy rằng lúc này Mộc Lân trong lòng cơ bản đã đều suy xét thỏa đáng, nhưng là lại như cũ không cho cảnh thần đáp án, có lẽ tổn túy chỉ là bởi vì, người này. Thích dùng lời cô nói qua, nói tới một lần lại một lần trêu đùa cô, một khi đã như vậy, cô hà tất đáp ứng như vậy sảng khoái. Không biết cảnh thần nếu biết tâm tư lúc này của Mộc Lân, sẽ là phản ứng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Mộc Lân trả lời, cảnh thần gật đầu, có thể, cái này không có vấn đề, hiện tại không có trực tiếp cự tuyệt, này liền đại biểu cô cũng có ý đồ này, với anh ta mà nói, là tin tức tốt. Ngừng lại một chút, cảnh thần lại một lần nói, một tuần sau tôi lại gọi điện thoại hỏi cô, hoặc là cô gọi điện thoại cho tôi. Thuận tiện, đem số điện thoại cho tôi đi, miễn cho đến lúc đó, tôi tìm không ra người. Những lời này... Căn bản chính là ở trợn tròn mắt nói dối, Mộc Lân mỗi ngày đều ở quân khu bệnh viện ngốc, anh ta như thế nào sẽ tìm không thấy người? Ai, muốn số điện thoại của cô gái người ta, liền trực tiếp một chút sao? Cảnh thần bên cạnh có một đám người ở trong lòng phun tào, đương nhiên, là không có can đảm phun tào ra tiếng. Bất quá đối với lão đại lần đầu tiên mở miệng muốn số điện thoại của cô gái người ta, bọn họ đương nhiên hoàn toàn giơ hai tay hai chân tán đồng. Bất quá, tuy rằng không nghe thanh âm của người nói chuyện với cảnh thần. Sản phẩm quân dụng chất lượng quá tốt, nhưng là từ trong lời nói của cảnh thần cùng phản ứng nhưng thật ra đại khái có thể suy đoán, người bên kia là Mộc Lân. Từ trước kia đến bây giờ, bọn họ biết đến cũng chỉ có Mộc Lân, có thể làm cho trên mặt lão đại bọn họ xuất hiện một ít biểu tình mà ngày thường cơ bản không thấy được. 188.998, Mộc Lân thật sự báo ra số điện thoại, vẫn luôn an tĩnh ở bên cạnh chờ, vài vị thiếu gia cũng thực thẳng tự giác móc ra di động ra lưu lại. Mộc Lân nếu làm trò ở trước mặt bọn họ mặt nói ra, chắc là cũng không chuẩn bị giấu giếm. Giờ này khắc này, vài vị tiểu thiếu gia nhưng thật ra thông minh rất nhiều. Cúp điện thoại, Mộc Lân đem điện thoại trả lại cho Cảnh Hữu Lam. Xe của bọn họ đều đậu ở bên cạnh chờ, nếu đã không có chuyện khác, như vậy cũng là nên về nhà. Này vẫn là lần đầu tiên, vài vị thiếu gia ở chỗ này chơi xong lúc sau, thời gian cư nhiên còn. Sớm như vậy sớm, cách chương.